Ảo ảnh tình yêu, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc, tập 4. Con ngõ nhỏ dần vào khu nhà trọ khu Hoàng Cầu ngập hơn nửa mét, hậu quả của trận mưa đêm qua. Nhiều nhà trọ có sinh viên và người lao động bị nước tràn vào, khiến mọi người tắc nước cả đêm. Căn phòng trọ của nhà bà Sim cũng cùng chung số phận. Nước ngập thêm một chút là chạm tới cái võng bà đang nằm. Nhìn cảnh nhà cửa linh láng nước, thay vì chặn cửa và tắc nước như mọi người, Thịnh kéo cái bàn kê góc nhà ra, rồi cùng với ông Sim lên đó ngủ ngon lành. Mặc cho trời vẫn lác đác những cơn mưa ngắt quãng, bà Sim vẫn bì bõm lội ra đầu ngõ mua thùng mì tôm và mấy quả trứng. Như mọi ngày, bà vẫn chuẩn bị bữa sáng cho chồng và con trai. Ông Sim thức dậy tráng miệng bằng một bi thuốc lào. Sau khi nhả làn khói thuốc một cách từ từ, ông nói với con trai. Mưa gió như hôm nay chắc cả sáng cũng không có kiếm được khách nào đi xe. Thời tiết này thì sơn tường sao mà khô được. Thịnh ngồi trên bàn nhìn xuống nền nhà ngập nước đầy ngao ngán. Tuy không muốn ra khỏi nhà vào ngày mưa, nhưng Thịnh vẫn quể quải giải thích nếu không có sơn được ở ngoài, Thịnh sẽ vào sơn ở trong nhà. Riêng cái việc giá díu rồi mài nhẵn, nhiều chỗ cũng hết nguyên ngày. Nếu vẫn mưa thì sơn hơi lâu khô hơn, nhưng công việc không có thể dừng được vì họ khoán gọn rồi. Trong lúc hai cha con ngồi trên bàn nói chuyện không đầu không đuôi với nhau, bà Sim đã nấu xong hai tô mì tôm và tráng mấy quả trứng đủ cho một bữa sáng tươm tất. Bưng cái mâm nhôm đặt lên cái ghế kê sát bàn nơi bố con Thịnh đang ngồi, bà Sim dặn dò. Hai bố con ăn xong, nếu không có rửa được hãy để chén đũa vào cái xô nhựa ở trong nhà tắm. Tôi đi có một chút việc. Ông Sim bưng tô mì ngạc nhiên hỏi. Tôi tưởng bà nhận rửa chén thuê cho nhà hàng bún chả như mọi ngày. Mưa gió này đi đâu sớm vậy? Bà Sim mặc áo mưa tất tả bước ra cửa, rồi nói ngắn gọn. Tôi đi có chút việc. Chuyện gì thì nói sau. Dãy hành lang bệnh viện có vẻ như vắng hơn mọi ngày. Những căn phòng vốn đông đúc nay không thấy ai. Bà Sim ngơ ngác cầm tờ giấy trên tay, rồi ngước nhìn số phòng để kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn. Một người y tá đi ngang qua nhìn thấy bà Sim liền nói, hôm nay các cháu tập trung ở hội trường xem biểu diễn hài kịch và ảo thuật rồi, bà qua đó sẽ gặp mọi người. Theo sự hướng dẫn của người y tá, bà Sim lập cập bước về phía hội trường. Đi từ xa, bà đã nghe thấy tiếng cười của trẻ em. Bên trong hội trường, nhiều đứa xanh xao mệt mỏi, nhưng tất cả đều hào hứng ngước lên sân khấu theo dõi tiết mục. Có những đứa bé vẫn còn đang phải truyền, trên thanh cọc truyền có gắn chai dịch vẫn lủng lẳng ngay kế bên. Nhiều bé tay còn miếng gạc cầm máu. Bà Sim đưa mắt tìm xem cu thóc ở chỗ nào. Những khuôn mặt hồn nhiên với cái đầu không còn sợi tóc nào, tác dụng phụ của những đợt truyền hóa chất khiến ai cũng phải xót xa. Tìm mãi, cuối cùng bà Sim nhìn thấy hai mẹ con cu thóc đang ôm nhau ngồi ở gần giữa hội trường. Tim của bà Sim như thắt lại khi thấy thằng bé khỏe mạnh hồi nào, bây giờ ốm yếu đến mức đôi mắt nhìn như không còn sinh khí. Giá như con trai của bà chưa ra tù, chắc bà vẫn tiếp tục ở lại chăm sóc cho cu thóc. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn. Ngày Thịnh được tự do cũng là lúc ông bà phải xin thôi việc và không được dính dáng gì đến Hà Anh. Bà không quên được ánh mắt căm phẫn của con trai khi nói đến chữ nhục. Không muốn con mình thêm buồn nên bà và chồng cũng thuận theo yêu cầu của Thịnh. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã 8 tháng trôi qua. Đợi cho cu Thóc nằm thiêm thiếp ngủ, lúc này Hà Anh khẽ nói. Thật sự, nếu thằng bé không có bị như vậy, chắc cháu sẽ không có gọi điện cho bác làm gì, nhưng thời gian của nó đang cạn dần, vì vậy... Bà Sim xúc động rơi nước mắt, bà nắm tay Hà Anh nói nhỏ. Cháu không cần nói, bác cũng rõ, cô Thóc chính là giọt máu rơi vãi của thằng Thịnh. Bệnh tình thằng bé đến lúc này chắc nhận ghép tủy của bố nó mới có hy vọng sống. Hà Anh ngạc nhiên, cô thản thốt kêu lên. Vậy ra bác biết hết chuyện. Cháu cảm thấy xấu hổ khi cố tình thuê hai bác với mục đích làm cho anh Thịnh cảm thấy bẽ mặt. Bà Sim khẽ cười rồi vuốt mái tóc sơ sát do không có thời gian chăm sóc của Hà Anh. Sau đó bà thủ thỉ tâm tình. Những việc đó bây giờ đâu còn nghĩa lý gì. Thằng bé là sợi dây hàn gắn những rạn nứt và ân oán trong lòng mọi người. Là một người mẹ nên bà hiểu Hà Anh đã làm tất cả vì cuộc sống của con trai mình. Bà chỉ tiếc Thịnh đã tham vàng bỏ ngải. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm. Nghe xong những lời tâm sự của bà Sim, lúc này Hà Anh ôm mặt bật khóc. Cô nói hết những gì còn vướng mắc ở trong lòng. Tụi cháu ngày xưa yêu nhau chưa có kinh nghiệm, cháu đã phải nạo thai đến 3 lần. Chính vì vậy, đến lúc mang thai cu Thóc, cháu không thể bỏ được do bác sĩ đã khuyến cáo từ những lần trước. Lúc sinh cu Thóc xong, vài tháng sau đó cháu cũng phải cắt bỏ buồng trứng. Khả năng làm mẹ của cháu đã không còn, nên bằng mọi giá cháu phải cứu thằng bé. Trong căn phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng, mặc tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, bên cạnh giường bệnh của cô Thóc, hai người phụ nữ, một già một trẻ, ôm nhau khóc. Nơi đây, mọi người quá quen với những cảnh đời ngang trái và những giọt nước mắt, nên hầu như không ai lấy làm ngạc nhiên. Dù không có nói ra, nhưng thân nhân của những cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo đều hiểu. Giờ phút sinh ly tử biệt có thể đến vào bất kể lúc nào. Chính vì vậy, mọi người luôn trong tâm thế đón nhận những giây phút đau đớn nếu nó xảy ra. Gần quá trưa, sau khi cho cu Thóc uống ly sữa, bà Sim ngồi vuốt ve bàn tay khẳng kiêu của thằng bé không muốn rời đi. Nhìn cảnh bà cháu bệnh rịnh, tự nhiên Hà Anh thấy khóe mắt cay cay. Khi ra đến ngoài hành lang bệnh viện, bà Sim nhẹ nhàng nói sẽ về nói với thằng con trai, việc cứu người không thể chậm trễ, mọi chuyện khác không cần nhắc lại nữa. Hà Anh nhìn theo bóng của bà Sim khuất dần. Một lần nữa, hy vọng lại nhen nhúm trong cô. Có lẽ Hà Anh sẽ vô cùng bất ngờ sửng sốt nếu cô biết được Thịnh đang sơn tường ở khu nhà chức năng ngay gần đó. Vào những ngày tháng chạp khi năm mới đã cận kề, đường phố Sài Gòn dường như tấp nập hơn, mặc dù bình thường nó đã là đô thị sôi động nhất rồi. Nhiều chợ hoa tự phát đã xuất hiện trên mọi ngã đường. Hàng trăm chậu hoa kiển, mà nhiều nhất vẫn là các chậu cúc đại đóa. Các chậu mai vàng ồ ạt xuống phố. Trái ngược với không khí se lạnh ở ngoài Bắc, những ngày cận Tết cũng là đỉnh điểm của mùa khô, nên cái nắng cái gió của phương Nam khiến cho không khí Tết mang đặc trưng riêng của nó. Đối với những người sống về đêm như Hạ Vi, việc mãi miết bơi dọc bể vào buổi sáng cũng là một việc lạ. Trong bộ kini sẫm màu làm tôn làn da được tắm trắng thường xuyên của Hạ Vi, nhìn cô có vẻ đẹp không khác mấy cô người mẫu. Dù thường xuyên thức đêm, nhưng Hạ Vi là người chịu khó đi spa để chăm sóc sắc đẹp, nên dốc dáng cân đối, kèm theo làn da trắng sáng đã hút hồn cánh mày râu. Kể từ ngày chia tay tên người yêu chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, Hạ Vi đã rút ra được nhiều bài học cho riêng mình. Cô biết sắc đẹp không thể tồn tại mãi với thời gian, thay vì cung phụng tiền bạc và tuổi trẻ cho kẻ vô tích sự đó, Hạ Vi bắt đầu tìm kiếm cho mình một tình yêu mang tính bền vững hơn. Lúc ánh nắng đã ngập tràn bể bơi trên tầng 3 của tòa nhà, Hạ Vi bắt đầu lên bờ tắm trán rồi đi lên căn hộ trên tầng 32. Ông Tân đang chuẩn bị đi gặp một đối tác làm ăn quan trọng. Khác với mọi ngày, chỉ ăn mặc đồ thoáng mát, Hôm nay, dù thời tiết oi bức, nhưng ông vẫn khoác lên mình bộ vest màu trắng lịch lãm và sang trọng. Có lẽ muốn tạo ấn tượng với người cần gặp, ông đã cân nhắc hồi lâu mới chọn một cái đồng hồ ưng ý trong số hàng tá đồng hồ đắt tiền của mình. Đi kèm với đồng hồ là nhẫn kim cương cùng một số phụ kiện đắt tiền khác. Trong tiếng nhạc và lời bài hát quen thuộc, ông Tân cảm thấy hài lòng với những gì mà bản thân vừa mới lựa chọn. Kìa, phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió, những ân tình chìm trong lòng phố, cũng theo hư không mà đi. Đang mãi ngắm vuốt trước gương và xịt chút nước hoa, bất chợt Hà Vi mở cửa đi vô, cô trầm trồ thán phục. Wow, hôm nay nhìn bố mặc đại lễ đẹp quá, con tự hỏi bố đi gặp đối tác làm ăn hay còn vì lý do nào khác đó. Ông Tân chỉnh lại cái nơ đen ở cổ rồi từ tốn cho biết. Đây là đối tác làm ăn quan trọng, mình phải thể hiện được đẳng cấp sẽ gây ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên. Hà Vi vẫn không có buông tha, cô tiến lại gần, phủi nhẹ cái vết bụi trên ve áo của ông, rồi mỉm cười khẳng định trong chuyện này có quẩn khúc, làm gì có việc đi gặp đối tác phải chuẩn bị kỹ càng như vậy. Ông Tân đưa tay liếc nhìn đồng hồ đắt tiền, rồi hỏi con gái tại sao cả thèm chóng chán ngoài Hà Nội dù đang vào cái vụ làm ăn lại bỏ vào đây nghỉ dưỡng. Ông nhắc hôm nay là ngày 20 tháng Chạp, Hạ Vi mau thu xếp bay ra ngoài đó quán xuyến công việc. Không lẽ chán ganh đua với Hà Anh rồi sao? Biết mình bị đuổi khéo, nên Hạ Vi miễn cưỡng nói một chút nữa sẽ bút vé chuyến bay tối về Hà Nội. Chiều nay cô có hẹn đi spa cùng với mấy đứa bạn rồi. Trong bộ đồ sang trọng, ông Tân thong thả ấn nút thang máy đi xuống tầng 1. Vừa nhìn thấy ông chủ xuất hiện ở sảnh, ngay lập tức chiếc xe Jaguar màu đỏ đung xuất hiện. Ngồi trong xe chưa ấm chỗ, ông Tân khẽ cau mày nhắc người tài xế. Lần sau trước khi đón tôi, cậu phải đảm bảo xe đã được lau rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tuyệt đối không được để chai Lavia uống dở ở trong xe. Nhớ, phải dùng nước hoa của xe chứ không có treo mấy cái túi cà phê khiến tôi khó chịu lắm. Người lái xe luôn miệng dân dạ để tỏ vẻ biết lỗi. Ông Tân nhắc người lái xe đưa mình đến đường Đồng Khởi. Nhớ đem xe đi rửa khi ông dùng bữa trưa với khách. Dù yêu quý con gái, nhưng là người kín tiếng nên chưa bao giờ ông Tân tiết lộ biết kế hoạch của mình. Kể từ ngày người vợ trên danh nghĩa mất đi, ông Tân muốn có một mái ấm hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Thời gian gần đây, dư luận xã hội thay đổi cách nhìn về những người như ông. Bởi vậy, mong muốn được kết hôn với người mình yêu lại trỗi dậy. Buổi trưa hôm nay, không có đơn giản chỉ bàn chuyện công việc. Ông tìm đến một luật sư danh tiếng chuyên về mảng hôn nhân để xin tư vấn về mặt pháp lý. Vị luật sư có hành nghề tại nước ngoài nên phương án được ông Tân tính đến sẽ ra nước ngoài để làm thủ tục kết hôn. Điều khiến ông vẫn còn vướng mắc và nhiều tâm tư đó chính là khối tài sản hiện đang sở hữu. Nếu bàn giao cho Hạ Vi, ông sẽ không có yên tâm, còn phải chia chác với người mình định kết hôn. Khi có chuyện lại khiến ông suy nghĩ. Vị luật sư trưa nay hẹn gặp sẽ soạn thảo sẵn cho ông một hợp đồng tiền hôn nhân. Những điều khoản về chu cấp và phân chia tài sản được đề cập chi tiết. Mãi theo dòng suy nghĩ, chiếc xe Jaguar đã dừng ngay ở một nhà hàng sang trọng. Ông Tân chỉnh lại cái nơ rồi thong thả bước xuống xe. Đón ông ở bậc thềm nhà hàng có hai người đàn ông ăn mặc không có kém phần lịch lãm. Đặc biệt cậu trai trẻ, nổi bật với bộ vest màu phấn hồng khá bắt mắt. Chuyến bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa mới đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Như một thói quen cố hữu, dù ở trong khoang của hạng thương gia không có nắng, nhưng Hạ Vi vẫn đeo kính râm loại hàng hiệu như các minh tinh màng bạc. Sau khi chỉnh lại váy áo cho phẳng phiu, cô cùng mấy người khách hạng thương gia bắt đầu thong thả rời máy bay trước tiên. Vốn là người hay có tính so sánh, nên Hạ Vi thầm ghen tị trước dốc dáng cân đối và vẻ mặt xinh đẹp rạng ngời của cô tiếp viên, thước tha trong tà áo dài màu vàng nhạt. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua cô tiếp viên đang mỉm cười chào khách, tự dưng Hạ Vi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra bộ ngực của cô tiếp viên không mấy đầy đặn như ngực của mình. Chỉ cần vậy thôi cũng làm cho Hạ Vi thấy bỏ mấy ngàn Mỹ Kim để bơm ngực là xứng đáng. Kể từ ngày bơm ngực xong, thời trang áo hai dây hoặc váy trễ cổ là lựa chọn hàng đầu của Hạ Vi. Đón Hạ Vi là cái nắng hơi nóng phả lên từ mặt đường. Cô nhanh chóng chui vào taxi để vào trung tâm thành phố. Ngắm nhìn thành phố Sài Gòn sôi động bất kể ngày hay đêm, điều đó khiến cho quyết tâm nam tiến của Hạ Vi được củng cố hơn. Không nói đâu xa, những đêm ăn chơi tại các tụ điểm nổi tiếng ở Sài Gòn năm ngoái, mỗi khi nghĩ đến khiến cho Hạ Vi thấy chán việc quản lý quán bar ngoài Hà Nội. Mãi suy nghĩ đến khi taxi dừng lại trước một căn biệt thự liền kề ở quận 9. Lúc này Hạ Vi như bừng tỉnh. Cô thanh toán tiền xe rồi bấm chuông cửa. Căn biệt thự sang trọng có một trệt hai lầu được sơn màu trắng với những ô cửa màu xanh nước biển. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là phong cách vùng địa Trung Hải. Được ngày nắng đẹp lại mua được mấy món đồ cổ ưng ý, ông Tân cảm thấy phấn khởi lạ thường. Bữa sáng hôm nay kéo dài hơn mọi ngày, vừa nhấp môi ngụm vang chát. Ông Tân vội há miệng khi người tình đang đưa thìa thức ăn bón cho mình. Kể từ ngày đưa người tình về chung sống dưới một mái nhà, ông cảm thấy như trẻ ra tới 10 tuổi. Mấy căn bệnh mãn tính của người già tự nhiên biến mất. Đã vậy, họ còn sửa soạn cùng nhau ăn bữa sáng tại ban công ở trên lầu. Không thèm để tâm đến sự có mặt của bà giúp việc, bất cứ khi nào có dịp là ông Tân cùng người tình lại thể hiện tình cảm âu yếm với nhau. Đôi nguyên ương mãi bón cho nhau nên không có nhìn thấy Hạ Vi bước vào phòng. Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy một già một trẻ đang xúc thức ăn đưa vào miệng cho nhau. Cứ một muỗng thức ăn được nhai, họ lại tình tứ vuốt ve nhau đầy tình cảm. Dưới ánh nắng chan hòa nhưng có gió mát, ông Tân vẫn ăn mặc lịch lãm như mọi ngày. Bộ quần áo được may bằng chất liệu đuổi màu trắng khá hòa hợp với bộ quần áo màu hồng của chàng trai trẻ tuổi. Đợi cho hai người hít hà nhau chán chê, lúc này Hạ Vi nện đôi giày gót cao của mình xuống nền đá hoa cương. Vừa nhìn thấy con gái, ông Tân liền đứng lên vẫy tay cho con gái lại gần, rồi hào hứng giới thiệu. Con làm quen với chú, hoặc gọi là cô cũng được nghe. Đây là cô Trà My. Không buồn nhìn hay chào hỏi chàng trai trẻ, Hạ Vi khẽ mỉm môi nói. Con tưởng bố nói đùa, hóa ra lại thật. Tự dưng, bố tha con vẹt hồng này về nuôi làm cảnh, rồi không mấy bữa nó sẽ ôm cả mớ tiền rồi vỗ cánh bay đi cho mà coi. Chàng trai ngồi ngay người ra một lúc, có lẽ không chịu được sự xúc phạm, liền bưng mặt khóc, rồi đứng dậy ngốn ngoảy đi xuống nhà dưới. Mặc cho ông Tân nhìn theo người tình đầy thương cảm, Hạ Vi lấy điếu thuốc ra châm lửa, rồi rít một hơi đầy khoan khoái. Ông Tân bực mình quát. Con không được hỗn hào, dù sao bố và cô Trà My cũng sống chung với một mái nhà. Nếu con không có cư xử đúng mực thì hãy quay về Hà Nội cho sớm đi. Hạ Vi từ từ nhả khói thuốc lên bầu trời xanh ngắt. Cô thản nhiên nói rõ kế hoạch của mình cho ông Tân. Do Hà Nội quá bé nhỏ nên đi đâu cũng gặp cảnh ra đụng vào chạm. Hôm nay bay vào Sài Gòn gặp bố vì không muốn nói chuyện qua điện thoại. Cô đang cân nhắc chuyển hẳn vào đây lập nghiệp. Ông Tân im lặng không nói gì. Sau vài phút suy nghĩ, liền đi vào trong phòng lấy cái iPad rồi mở một file đã lưu cho con gái xem. Trong lúc Hạ Vi ngó vào màn hình iPad, ông Tân điềm tĩnh giải thích rõ. Mỗi lần con nói khởi nghiệp, chỉ sau đó vài tháng hoặc lâu nhất là 2 năm sẽ có vài tỷ bốc hơi. Quán bar ngoài đó bố đã giao quyền quản lý cho con. Nếu muốn vào trong này làm ăn tử tế, con hãy thương lượng với Hà Anh để nhượng lại cổ phần, sau đó dùng tiền thu được đem vào đây mà đốt. Bố nghĩ vài tỷ dùng ăn chơi trong này cũng nhanh hết thôi. Thấy con gái đứng tần ngần, ông Tân liền hạ giọng. Thôi được rồi, tuần sau bố sẽ bay ra Hà Nội kiểm tra công việc rồi quyết định sau. Dù sao cô Trà My chưa ra Bắc lần nào, tiện thể bố đưa cô đi Sapa và Vịnh Hạ Long tham quan một thể. Hạ Vi đứng thở dài ngao ngán. Mặt ông Tân còn đứng trước mặt nhưng cô vẫn buông một câu. Lại xách con vẹt hồng đi cùng, chuyện này bắt đầu hay rồi. Cho con trai ăn uống và thuốc men xong, Hà Anh nhờ bác giúp việc ở lại trông con để cô đi có việc. Dù bận rộn bên cạnh cô Thóc, nhưng công việc hàng ngày không thể bỏ bê được. Riêng ngày hôm nay, Hà Anh có hai cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng. Lúc ngồi vào xe ô tô, cô nói với người tài xế đưa mình sang Long Biên. Hà Anh biết cuộc thương lượng với một người lọc lõi như ông Tân chưa bao giờ dễ chịu. Đó là chưa kể cuộc gặp chiều nay với Thịnh. Tuy nhiên, vì con nên Hà Anh chấp nhận chịu thiệt. Đón Hà Anh ở cổng và giúp việc đưa cô vào khu vườn sau có ngôi biệt thự sang trọng. Hạ Vi vẫn thể hiện sự sang chảnh của mình khi đang nằm ngửa mặt ở ngay giữa bể bơi. Hà Anh biết rõ, chỉ riêng việc chi cho bộ bikini mốt mới nhất được mua từ Paris đi kèm nó là cái kính hàng hiệu chống tia UV là một số tiền không nhỏ. Nhìn thấy Hà Anh từ xa bước tới, Hà Vi khẽ mỉm cười thay lời chào. Dù trong khu vườn có nhiều bóng cây rợp mát, nhưng thời tiết oi bức như hôm nay, Hà Anh thấy ông Tân mặc bộ vest màu trắng không có hợp chút nào. Ngay cạnh là một thanh niên còn trẻ khá điển trai. Khác với vẻ nam tính, anh ta điệu đà trong cái áo vest màu phấn hồng kèm cái nơ cùng màu. Tuy không được giới thiệu trước, Hà Anh vẫn biết đây chính là con vẹt hồng của ông Tân. Bởi thông tin cô có được, hầu hết đều từ những lần Hạ Vi thì thào nhỏ to. Ngồi thư thái trên cái ghế bành, ông Tân nheo mắt nhìn Hà Anh rồi nói thân mật. Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhìn thần sắc của cô dạo này kém quá đó. Sau cái liếc mắt ngầm ra hiệu của ông Tân, con vẹt hồng liền mở cặp lấy ra một tập hồ sơ và một hợp đồng đưa cho Hà Anh. Vốn là người cẩn thận, Hà Anh bình tĩnh đọc kỹ từng dòng trong bản hợp đồng. Trong lúc đợi chữ ký của Hà Anh, ông Tân mở cái hộp lấy ra một điếu xì gà đã hút được 1/3. Ngay lập tức con vẹt hồng châm lửa phục vụ. Ông Tân nhấn nhá giải thích rõ, nếu không vì Hạ Vi chỉ lo chơi hơn làm, chắc ông đã không sang nhượng hết 51% cổ phần cho cô. Nhưng đến lúc phải buông vì cố không có được nữa. Hà Anh sau khi đọc xong, trước khi đặt bút ký, cô vẫn thương lượng lần cuối. Như ông đã biết, hiện nay tôi phải dồn tiền lo cho thằng bé. Vì vậy, ông có thể gia hạn trong vòng 90 ngày để tôi thu xếp tiền. Nếu không, chắc tôi không có thể xoay được tiền nhanh như vậy. Nhận được cái gật đầu của ông Tân, đến lúc này, Hà Anh bắt đầu ký vào bản hợp đồng mua bán. Sau khi thỏa thuận xong, ông Tân nhiệt tình mời cô ở lại dùng bữa trưa. Lâu ngày không gặp đối tác, nhưng tâm trí của Hà Anh vẫn luôn nghĩ về cậu trai bé bỏng. Trong bữa ăn được dọn ra ngay tại khu vườn, ông Tân thông báo cho Hà Anh biết là sở dĩ hôm nay không có mời cô dùng bữa tại nhà hàng như mọi lần, bởi vì ngôi biệt thự này ông đã bán cho người khác. Hôm nay có lẽ lần cuối được ăn uống và tiếp khách tại đây. Dù sao nơi này cũng có nhiều kỷ niệm. Hà Anh khẽ hỏi, vậy ông chuyển hẳn vào Sài Gòn ở à? Ông Tân gật đầu xác nhận và mời Hà Anh bao giờ có dịp hãy thu xếp vào Sài Gòn chơi một chuyến. Trong bữa trưa nhẹ nhàng, Hà Anh nhận thấy ông Tân quan tâm đến con vẹt hồng. Dù vừa ăn vừa nói chuyện với cô, nhưng ông không có quên tiếp thêm thức ăn cho con vẹt hồng của mình. Hạ Vi ngồi đối diện với Hà Anh chỉ bĩm môi nhưng không nói câu nào. Có lẽ giấc mơ nam tiến đã thành hiện thực. Đối với Hạ Vi, vậy là đủ. Sau khi dùng món tráng miệng, Hà Anh xin phép quay lại bệnh viện để chăm con. Trước khi chia tay, ông Tân có tặng cho Hà Anh một hộp thuốc biệt dược khá đắt tiền. Đây là loại chuyên dùng cho những bệnh nhân như cu thóc. Nhìn theo bóng dáng vội vã tất tả của Hà Anh, ông Tân nói nhỏ với con vẹt hồng. Phụ nữ giỏi quá cũng khổ cả đời. Hà Vi tiễn Hà Anh ra tận cổng. Trước khi bước lên xe, Hà Vi ghé tay cô hỏi xem con vẹt hồng của bố mình nhìn như thế nào. Hà Anh buông đúng một câu. Nhìn cũng được, giỏi thì cứ làm thịt coi làm sao. Sau chuyến du hí với người tình từ Sapa đến Hạ Long, hôm nay ông Tân cùng Hà Vi và con vẹt hồng của mình ra sân bay để quay về Sài Gòn. Ngồi trong phòng chờ dành cho khách hàng thương gia, ông Tân bắt đầu phân tích cho Hạ Vi, nếu không chán Hà Nội, trước sau gì ông cũng khuyên cô nên chuyển sang đầu tư lĩnh vực khác. kinh doanh quán bar quá cực khổ, kèm theo đó là những hệ lụy khôn lường. Ông không hiểu sao Hà Anh lại đắm đuối như vậy. Lúc thằng bé bệnh thập tử nhất sinh, ông đã nghĩ cô sẽ buông quán bar. Ai ngờ, Hà Anh chấp nhận mua hết chỗ cổ phần để toàn quyền quản lý. Hạ Vi lơ đãng ngắm những chiếc máy bay đang cất hạ cánh ở đường băng. Cô nói với bố mình, được cô ta mua là may rồi. Nếu bố bán cho người khác lại mất công thương lượng nữa. Nhiều khi việc bố bán không có thành. Bây giờ bố định đầu tư cho con kinh doanh mặt hàng nào? Không lẽ cứ ngồi chơi không à? Ông Tân đưa mắt ngắm con vẹt hồng của mình đầy âu yếm, rồi nói với con gái việc sẽ mở một nhà hàng nhỏ cho Hà Vi cùng cô Trà My quản lý. Ông tính 3 năm đầu hòa vốn là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên ông đoán Hà Vi không chắc đủ kiên nhẫn làm được việc gì đến tận năm thứ 3. Mọi việc sẽ có cô Trà My giúp sức nên ông yên tâm. Hà Vi ngồi bật dậy. Cô hít nhìn bố, lại quay sang dòm tận mặt con vẹt hồng. Biết có cãi cũng không ăn thua, bởi ông Tân đã nói ra tức là mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Hạ Vi biết rõ mình có đồng ý hay không, con vẹt hồng vẫn nghiễm nhiên là chủ cái nhà hàng ở nơi nào đó tại Sài Gòn. Không để cho bố mình thất vọng, không muốn cho con vẹt hồng đắc ý quá sớm, Hạ Vi liền tươi cười nói với hai người. Được như vậy thì tốt quá, con hứa sẽ chuyên tâm vào công việc. Hàng người xếp hàng lên máy bay đã hết. Đến lúc này, những vị khách hàng thương gia mới bắt đầu ra cửa lên máy bay. Ông Tân đội cái mũ phớt trắng ở trên đầu rồi đứng lên. Ngay lập tức, con vẹt hồng dội theo sát bên cạnh. Hạ Vi đi phía sau bĩm môi nhìn đôi uyên ương một cách khó chịu. Cô thầm nghĩ, không biết tình cảm này tồn tại được bao lâu. Như đoán được ý nghĩ của con gái, ông Tân không cần quay lại nhưng nói cho Hạ Vi nghe rõ. Con đừng có nghĩ có thể qua mặt được bố. Nếu định bắt nạt cô Trà My á, thì không có được đâu. Thấy con trai lay quay chọn áo, bà Sim vội dục giả. Thôi, con lấy tạm cái áo nào mà không được. Đi nhanh không con bé nó đợi đó. Thịnh lấy ngay cái áo pull cũ mặc vào, nhưng luôn miệng giao hẹn anh sẽ không hứa trước điều gì. Sở dĩ Thịnh nói như vậy, bởi chiều qua khi đi làm về, thay vì có mâm cơm ngon canh dẻo như mọi ngày, Thịnh thấy mẹ mình ngồi trên cái võng với khuôn mặt đăm chiêu, còn đôi mắt như nhìn vào cõi hư vô. Sau khi nghe mẹ kể lại tình trạng của cu thóc, Thịnh chép miệng nhưng không hề muốn giúp đỡ. Khi bà Sim khuyên con trai hãy gạt bỏ thù hận vì con trai, đến lúc đó Thịnh đành xuống nước đồng ý đi gặp Hà Anh. Đêm hôm qua từ chỗ làm về nhà, ông Sim cũng khuyên Thịnh vài câu trước khi đi ngủ. Ông nói làm thằng đàn ông không có nên so đo tính toán quá. Việc đã như vậy rồi hãy bỏ qua thù hận mà cứu đứa con của mình. Dù không muốn nhưng trước sự thúc ép của bố mẹ, cuối cùng Thịnh đành xin nghỉ làm buổi sáng để đi gặp Hà Anh. Vừa mới bước vào quán bar, Hà Anh đã nhận ra người tình cũ dù Thịnh ngồi trong góc tối và đội mũ sụp xuống mắt. Hai con người từng yêu nhau mãnh liệt đã góp gạo thổi cơm chung trong mấy năm đại học, trải qua nhiều sóng gió, bây giờ ngồi mặt đối mặt với nhau để phá tan bầu không khí im lặng và có phần gượng gạo. Hà Anh gọi cho Thịnh một ly cà phê, rồi ôn tồn giải thích rõ. Tôi biết anh không hề muốn có sự liên hệ hay ràng buộc nào về trách nhiệm với thằng bé. Tuy nhiên anh vẫn là bố nó về mặt sinh học, vì nó cần ghép tủy từ người cha cùng huyết thống, tôi mong anh rộng lòng giúp đỡ. Thịnh mím môi suy nghĩ hồi lâu, sau khi cân nhắc rồi nói. Như vậy tôi sẽ phải nghỉ làm mất mấy hôm. Cô tự biết người như tôi sau khi ra tù rất khó xin việc đó. Hà Anh nhún vai nói ngay. Việc đó anh Thịnh không cần bận tâm. Hiện nay thằng bé nó đang rất yếu và cần cô ở bên cạnh thường xuyên. Kể cả sau này khỏi bệnh, chắc thời gian cô dành cho nó sẽ nhiều hơn. Nếu Thịnh đồng ý giúp thằng bé thêm một cơ hội sống, cô sẽ dành vị trí quản lý quán bar cho Thịnh. Dù sao anh có nhiều kinh nghiệm quản lý rồi. Lần đầu tiên kể từ ngày ra tù, Thịnh bỗng thấy một tương lai tươi sáng hơn đến với mình. Quả thật, lời đề nghị quá hấp dẫn, nó như tia sáng cuối đường hầm vậy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng, Thịnh vội nói ngay. Đầu giờ chiều tôi sẽ có mặt tại bệnh viện. Nhận được sự đồng ý của Thịnh, cảm xúc của Hà Anh như dở hòa. cô thầm reo lên với con trai. Sống rồi con ơi! Sau khi ký các giấy tờ, trước khi làm các xét nghiệm, lần đầu tiên Thịnh vào phòng bệnh thăm Cu Thóc, Hà Anh lặng lẽ quan sát Thịnh và con trai. Sau đó cô ra phía ngoài để lén hút thuốc cho đỡ căng thẳng. Theo như lời bác sĩ nói, Cu Thóc truyền hết hóa chất đợt này, sau đó sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho phương án ghép tủy. Được sự giúp đỡ của mọi người, chỉ trong một buổi chiều Thịnh làm xong các xét nghiệm cần thiết. Lúc chuẩn bị ra về, Hà Anh đưa cho Thịnh một phong bì tiền rồi nói: Anh hãy cầm số tiền này để mua sắm quần áo. Đây coi như tạm ứng cho tháng lương đầu tiên. Sau này khi bắt tay vào công việc, tôi có thể ứng thêm tiền để anh mua một chiếc xe SH tiện việc đi làm hàng ngày. Thoáng một chút ngần ngừ, Thịnh đưa tay cầm phong bì tiền không cần khách sáo. Dù sao anh cũng muốn nói lời tạm biệt với nghề thợ sơn vất vả bụi bặm đó. Hôm nay lại một ngày nắng nóng. Với những người bệnh, dù ngồi ở trong phòng bệnh thoáng mát, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng ngập tràn, hầu hết mọi người lại thèm được có những phút giây được chen chân ở ngoài đường. Chỉ có như vậy, họ mới biết mình đã hòa nhập cuộc sống chứ không bị nằm bẹp dí trên giường bệnh. Tuy nhiên, với các bệnh nhi lại khác, ngoài những lúc mệt mỏi vì tiêm thuốc và chống chọi với bệnh tật, bọn trẻ vẫn vô tư chui đùa mà không cần bận tâm đến cái quỹ thời gian của mình đang cạn dần. Chỉ có những ánh mắt trũng sâu và thâm quầng của bố mẹ chúng mới nói lên được tất cả. Hà Anh lau người cho Cu Thóc xong, ngay lập tức cô cậu ôm khư khư mấy quyển sách giáo khoa. Mấy ngày trước nằm trên giường bệnh, Cu Thóc vẫn nhẩm tính năm nay nghỉ hè xong sẽ lên lớp 3. Thương và không muốn con mình buồn, nên Hà Anh đành ghé hiệu sách mua cho Cu Thóc bộ sách giáo khoa lớp 3. Đêm qua nhìn con ôm sách cả lúc ngủ, Hà Anh chỉ mong con mình sớm vượt qua căn bệnh quái ác này. Đợi cho bác giúp việc vào chăm sóc Cu Thóc, lúc này Hà Anh chuẩn bị đi gặp bác sĩ trưởng khoa cùng với Thịnh. Có lẽ nhận được phong bì tiền từ Hà Anh cũng có thể do gặp Cu Thóc nên Thịnh đã nhiệt tình hơn rất nhiều. Trong lúc Hà Anh chăm sóc cho Cu Thóc, Thịnh đã có mặt tại sảnh của bệnh viện để cùng Hà Anh. Vị bác sĩ trưởng khoa chăm chú đọc tập hồ sơ có các giấy tờ ghi kết quả xét nghiệm của Thịnh. Ngồi trước mặt ông là Hà Anh và Thịnh với gương mặt hồi hộp không kém. Sau những phút giây im lặng, vị bác sĩ khẽ gõ cái bút máy xuống bàn rồi thong thả nói: Như tôi đã thông báo lần trước, cháu bé rất cần ghép tủy từ người cùng huyết thống. Vì thời gian không còn nhiều, nhưng với tập kết quả xét nghiệm này, tôi rất buồn phải thông báo cho anh chị biết, mọi chỉ số của anh đều không có tương thích để ghép cho cháu. Hà Anh nghe như sét đánh ngang tai, cô vội kêu lên: Sao có thể như vậy được? Anh ấy là bố đẻ của con em mà. Vị bác sĩ trưởng khoa thở dài nhắc: Khoa học không có biết nói dối. Nếu không tin vào kết quả xét nghiệm, hai người cùng cháu bé có thể đi thử DNA một lần cho chắc. Vị bác sĩ còn khẳng định: Thịnh chưa cùng huyết thống với thằng bé. Hà Anh thấy trời đất như tối sầm lại, cô lăn ra nền nhà ngất ngay trước mặt hai người đàn ông. Mới sáng sớm thức dậy, Thịnh ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình đã ngồi tư lự bên hai cái túi sách du lịch. Không đợi con trai hỏi câu nào, bà Sim giải thích ngay: Bố mẹ bây giờ cũng già rồi, người ta cáo chết 3 năm còn quay đầu về núi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để bố mẹ quay về quê nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Sống ở đây quá là bon chen, không có phù hợp. Con tiếp tục làm việc, nhớ đừng mắc sai lầm thêm một lần nữa. Thịnh vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, Thịnh gật đầu: Thôi, bố mẹ về quê nghỉ ngơi một thời gian đi. Nếu đủ tiền mua chung cư, lúc đó sẽ về đón bố mẹ lên ở với con. Ông Sim lặng lẽ hút xong điếu thuốc, sau đó dặn con trai đừng có tính xa quá. Nếu có tiền mua nhà thì lo cưới vợ để ổn định cuộc sống. Ông bà về quê sống an nhàn chứ quyết không có quay lại Hà Nội sống trong cái hộp mấy chục mét vuông nữa. Ông khuyên con trai hãy sống thực tế và hài lòng với những gì mình đang có. Nếu vấp ngã thêm một lần nữa, lúc đó muốn làm lại cũng khó. Mặc cho Thịnh cố níu giữ, ông bà Sim nhất quyết ra đón xe bus để ra bến xe về quê. Trước khi rời căn phòng trọ, ông Sim đưa con trai chìa khóa xe máy rồi dặn: nếu không chê chiếc xe cũ thì dùng nó đi làm tạm một thời gian, sau có tiền mua xe mới thì đem nó về trả cho ông, có bán cũng không có được bao nhiêu tiền. Ngồi trên chuyến xe khách chạy tuyến Hà Nội Cao Bằng, khi xe vừa lăn bánh, bà Sim đã ngậm ngùi nói với chồng: hãy nghĩ tới thằng cu thóc là tim tôi như thắt lại. Dù nó không phải là cháu nội mình, nhưng dù sao tôi đã chăm bẩm nó mấy năm trời, đúng là sống chết có số thật. Cũng may là ông đã đồng ý về quê, chứ sống mãi ở nơi đây chắc tôi không có chịu nổi. Ông Sim thở dài an ủi vợ: thôi, dù sao thằng Thịnh đã ổn định cuộc sống, tôi với bà về trồng mấy luống rau, nuôi thêm đàn gà cho nó đỡ buồn. Bà lại tham gia sinh hoạt tổ múa quạt như mọi năm đi. Lâu lâu nhớ con thì điện cho nó về chơi vài hôm là được rồi. Hai ông bà cùng im lặng ngắm nhìn đường phố Hà Nội đã lùi lại phía sau. Đường về quê quán đã ở trong tầm mắt. Thịnh thay quần áo để đến quán bar sớm. Sau vài phút tần ngần trước chiếc xe máy cũ kỹ, Thịnh ném chìa khóa vào trong góc bàn rồi đi ra ngõ dãy taxi. Dù sao mà quản lý không thể chạy xe máy rách như vậy được. Đến mấy đứa nhân viên dưới quyền của Thịnh còn đi xe máy đẹp hơn nhiều. Bước chân vào trong quán bar, Thịnh thoáng giật mình khi thấy Hà Anh đang ngồi đợi mình. Bỏ qua cái màn chào hỏi không cần thiết, Hà Anh nói ngay: như anh đã biết, thời gian của khu thóc đang cạn dần, tôi không thể ngồi nhìn con mình rời cuộc sống ngay trước mắt. Tạm thời anh hãy quản lý tốt quán bar, nếu có gì không hiểu hãy gọi điện, tôi phải bay vào Sài Gòn để giải quyết công việc. Thịnh ngạc nhiên: em vào Sài Gòn để làm cái gì? Vậy ai sẽ chăm sóc cho cu thóc? Hà Anh đứng lên kéo vali rời khỏi quán bar. Trước khi bước vào xe, cô nói với Thịnh: tôi phải ra sân bay gấp, mọi việc chăm sóc đã có bác giúp việc. Dù sao, nếu khi nào anh rảnh, anh chạy qua ngó giúp tôi thì tốt quá. Chiếc taxi chạy về hướng sân bay. Thịnh vẫn băn khoăn không hiểu trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, Hà Anh vào đó làm cái gì? Nghĩ mãi không ra lý do, Thịnh đành chép miệng lẩm bẩm: đàn bà đúng là khó hiểu. Sài Gòn đón những vị khách từ mọi nơi đặt chân đến bằng những cơn mưa xối xả. Từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về khách sạn ở quận Nhất, nhưng xe taxi chở Hà Anh phải bật đèn chiếu sáng vì trời tối sầm. Ngồi trong xe ngó ra phía ngoài, cô nhớ lại hai lần trước bay vào Sài Gòn, trời đều nắng nóng hầm hập. Có lẽ lần này thời tiết khác hẳn sẽ giúp cô hiểu hơn về mảnh đất hai mùa mưa nắng này. Nhận phòng tại Hotel Nico Sài Gòn, Hà Anh thong thả xếp quần áo từ vali ra treo vào những mắc áo trong tủ. Cô chọn một bộ đồ ưng ý rồi trút bỏ bộ quần áo ở trên người xuống sàn nhà. Căn phòng khách sạn của Hà Anh có tầm view khá rộng. Cô ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái và thả lỏng cơ thể để đầu óc được thư giãn. Vừa mới nhấm nháp ly vang chát, vừa thả hồn theo tiếng nhạc. Có lẽ gần nửa năm nay trôi qua, hôm nay Hà Anh mới dành cho mình một buổi để tự chăm sóc bản thân. Sau khi xem lại bản đồ một cách cẩn thận, Hà Anh rời khách sạn đi bộ dọc theo con phố nhỏ. Trời vẫn mưa nhưng không còn nặng hạt như trước. Đường phố nhiều chỗ ngập nước khiến việc đi lại của xe cộ trên đường gặp nhiều khó khăn. Một tay cầm dù, còn tay kia thọc sâu vào túi áo, bởi cô biết đất Sài Gòn rất nhiều kẻ móc túi và giật đồ. Đi qua hai con phố nhỏ, cuối cùng cô đã có mặt tại một salon làm tóc có tiếng. Vừa lắng nghe Hà Anh nói sơ qua về mái tóc mà cô muốn có, anh chàng làm tóc nhìn mái tóc dài ống ả của Hà Anh với vẻ mặt nuối tiếc. Sau một tiếng cắt tỉa gội sấy, Hà Anh nhìn mình trong gương rồi mỉm cười với vẻ mặt hài lòng. Một Hà Anh xinh đẹp với mái tóc dài đã được thay thế bằng hình ảnh của một phụ nữ tóc ngắn nhuộm màu vàng đầy cá tính. Thật ra việc thay đổi ngoại hình có liên quan đến một kế hoạch sắp tới. Rời salon tóc, Hà Anh ghé tiệm nét Huế để dùng bữa trưa. Vốn không phải là người vội vàng nên cô từ tốn thưởng thức món nem lụi trứ danh và các loại bánh đặc trưng của xứ Huế. Quá trưa là lúc Sài Gòn hửng nắng. Hà Anh dãy một chiếc taxi Mai Linh đang chạy từ xa tới. Khi ngồi trên xe, cô đưa cho tài xế tờ giấy ghi địa chỉ cần đến. Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng bên quận 6. Đây là một nhà hàng được xây dựng theo hướng cổ điển. Ngồi trong xe chăm chú quan sát, Hà Anh nhận thấy nhà hàng này cùng một kiểu kiến trúc với ngôi biệt thự của ông Tân ngoài Hà Nội. Sau 10 phút dừng lại bên lề đường, chiếc taxi chở Hà Anh quay về khách sạn. Đối với cô, mọi việc hôm nay cần giải quyết, vậy là xong. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc trước khi mở mắt đón hoàng hôn qua ban công của khách sạn. Xe taxi vừa dừng lại trước sảnh đón tiếp. Sài Gòn bắt đầu đón nhận cơn mưa như trút nước. Hà Anh lấy chìa khóa rồi bấm thang máy lên lầu. Cô không biết sau lưng mình, cô bé Lễ Tân đang nhìn Hà Anh với vẻ mặt ngơ ngác. Bởi vì người gửi chìa khóa hồi sáng và người vừa quay về khách sạn, tuy là một người, nhưng ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn. Khi vừa thức giấc, Hà Anh nhận ngay được cuộc điện thoại đang mong đợi. Bỏ qua bữa buffet sáng của khách sạn, cô rẽ sang quán cà phê đối diện. Cậu thanh niên có dốc dáng xương xẩu đã ngồi đợi. Sau khi đối chiếu một vài thông tin, cậu thanh niên đưa cho Hà Anh một hộp bánh Danisa rồi khẽ hỏi: "Chị biết sử dụng rồi chứ?" Hà Anh im lặng không nói câu nào. Cô mở túi lấy ra một phong bì tiền đưa cho cậu thanh niên. Đợi anh ta nhét tiền vào túi. Lúc này Hà Anh nói nhỏ việc cần tìm giúp cô hai thanh niên khỏe mạnh. Khi nào cô cần sẽ điện thoại, chi phí khỏi lo. Người thanh niên gật đầu hứa sẽ tìm giúp, bởi cậu ta đã nhận được điện thoại của anh Đức, dặn dò hết rồi. Nếu cần gì Hà Anh chỉ alo sẽ có người đến hỗ trợ. Sau những cơn mưa của hôm qua và sáng hôm nay, thời tiết Sài Gòn mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng Hà Anh vào Sài Gòn không phải để tận hưởng bầu không khí đó. Cô nhanh chóng rời quán cà phê với hộp bánh trên tay. Sau khi treo biển không có làm phiền ngoài cửa phòng, Hà Anh mở hộp bánh của người thanh niên đưa cho. Bên trong cái hộp sắt tròn được nhét nhiều lớp vải chèn chặt. Một khẩu súng màu bạc với hai hộp tiếp đạn nằm ngay chính giữa. Hà Anh cầm khẩu súng để ước lượng. So với khẩu súng cô đã tập bắn, khẩu súng này to và nặng hơn. Đây là loại súng tiêu chuẩn được trang bị cho cảnh sát Đức. Ngay ở bán súng có dòng chữ Made in Germany. Tuy nhiên, Hà Anh biết đây là hàng nhái được sản xuất tại Trung Quốc. Đặt khẩu súng xuống giường, Hà Anh châm điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Cô nghĩ về ác mộng mà mình vừa mới trải qua một tuần. Ngay khi bác sĩ thông báo người hiến tủy là Thịnh không có tương thích với Cô Thóc, dù bàng hoàng vì sốc và bất ngờ, nhưng Hà Anh vẫn kịp nghĩ đến cái việc xét nghiệm DNA cho con trai. Sau đó một tuần, không nằm ngoài dự đoán của vị bác sĩ trưởng khoa, Hà Anh và Thịnh đều không cùng huyết thống với Cô Thóc. Cầm tờ kết quả trên tay, đến lúc này, bình tâm lại, Hà Anh mới thấy sự dội dàng cũng như tình cảm bộc phát đã làm cho lý trí của cô không còn sắc bén như mọi lần. Thật ra cô chỉ sống cùng con trai mình có 5 ngày, sau đó phải trao nó cho bố mẹ nuôi ngay tại bệnh viện. Lần thứ hai cô gặp con trai khi cô cậu được 2 tuổi, nhưng cô chỉ nhìn con từ trên tầng 2 của một quán cà phê. Do vậy, khi đón Cô Thóc về, cô vẫn đinh ninh đó là đứa con của mình mang nặng đẻ đau. Đầu óc của Hà Anh như bấn loạn. Một mặt cô phải chạy đua với thời gian để cứu thằng bé, một mặt cô phải đi tìm đúng đứa con đẻ của mình. Hà Anh nhớ lại, khi biết cô định bắt cóc chính đứa con đẻ của mình, lão Tân đã hết lời khuyên can vì việc đó là phạm pháp, do Hà Anh sợ dính đến pháp luật nên từ bỏ ý định bắt cóc. Thay vào đó, cô chấp nhận lời đề nghị của con cáo già. Lão sẽ thay mặt Hà Anh xin chuộc lại con trai. Khi nhận được thằng bé từ chính tay lão Tân trao cho, Hà Anh vui mừng khôn xiết nên đã quên việc đi xét nghiệm DNA. Đây chính là sai lầm của cô, khiến cô không bao giờ tha thứ cho bản thân của mình. Số tiền 3 tỷ chi cho việc chuộc con không làm Hà Anh tiếc nuối. Cô chỉ căm hận lão già tán tận lương tâm, dám lừa cô một cách trắng trợn. Dù nóng giận, nhưng Hà Anh biết rõ, chỉ có lão Tân mới biết nguồn gốc của Cô Thóc và con trai mình. Nhưng việc thương lượng là vô ích, khi thời gian đang dần cạn kiệt. Sau một đêm thức trắng vì lo nghĩ, Hà Anh đã quyết định vào hang bắt cọp. Cô nhờ cậu bạn hàng khi xưa hướng dẫn cách sử dụng súng ngắn. Dù ngạc nhiên nhưng biết tính Hà Anh đã quyết là thực hiện cho bằng được. Minh Đức tận tình hướng dẫn cô suốt mấy ngày cách tháo lắp và ngắm bắn. Chưa yên tâm với Hà Anh, chính Minh Đức đã gọi điện nhờ đám bạn bè trong Nam sẽ hỗ trợ để Hà Anh thực hiện ý định của mình. Ngồi lặng lẽ trong phòng, Hà Anh suy tính, có lẽ đây là canh bạc, tất tay, bởi vì cô đâu còn gì để mất. Làm ăn bao năm với lão Tân nên cô biết, loại cáo già như lão đó, nếu không thấy cái chết cận kề, không đời nào có sự thay đổi. Hoàng hôn dần buông xuống, thành phố về đêm còn sôi động hơn cả ban ngày. Hà Anh lặng lẽ mặc một bộ quần áo rằn ri kiểu thời trang của dân đi phượt. Cô khoác ba lô cùng may bằng cái vải rằn ri, bắt đầu chuyến đi săn đầu tiên của mình. Lễ khai trương Bạch Mã Restaurant do Hạ Vi và con vẹt Hồng cùng quản lý được tổ chức hoành tráng. Ông Tân dùng uy tín của mình mời được nhiều quan khách đến dự lễ. Ngay sau màn biểu diễn chào mừng của đội Lân Sư Rồng, ông Tân đã khui chai champagne dưới cái màn pháo phục và những tràng vỗ tay không ngớt. Hạ Vi mỉm cười ngắm nhìn một rừng lãng hoa với những dòng chữ hồng phát màu trắng được in trên nền đỏ may mắn. Hôm nay cô diện cái váy đầm sang trọng màu xanh biển. Nhìn Hạ Vi nổi bật trước màu trắng của nhà hàng sang trọng. Dù tươi cười trước mặt quan khách, nhưng thỉnh thoảng Hạ Vi vẫn bĩm môi sau khi ngầm liếc xéo về phía con vẹt Hồng. Như thường lệ, anh chàng người tình bé bỏng của ông Tân trung thành với chiếc sơ mi hồng bóng bẩy. Dù được bố mình dặn phải gọi là cô Trà Mi, nhưng trong mắt Hạ Vi, anh chàng này mãi chỉ là một con vẹt Hồng, làm cảnh không hơn không kém. Mấy hôm trước khi chuẩn bị cho lễ khai trương, ông Tân đã giải thích rõ cái tên Bạch Mã Restaurant xuất phát từ việc ông sinh năm Ngọ và rất chuộng màu trắng. Điều này được Hạ Vi công nhận bởi màu trắng là thời trang chủ đạo của bố mình suốt bao năm qua. Tiệc chiêu đãi khách dự khai trương vừa xong, ông Tân gọi Hạ Vi và người tình của mình vào phòng để họp kín. Ngay khi mọi người ngồi xuống cái sofa êm ái, ông Tân thong thả cởi cái vest màu trắng treo lên mắt. Sau đó ông mặc cái áo vest sẫm màu, mặc cho hai quản lý ngồi đợi mình phát biểu. Ông Tân thưởng thức điếu xì gà rồi ôn tồn nói. Kinh doanh nhà hàng không phải làm cho vui, đã làm phải hết sức tập trung vào công việc. Thực đơn phải liên tục thay đổi, còn nguồn hàng nhập ngay tận gốc với giá ưu đãi. Muốn có lời, phải phục vụ khách hàng bằng cái tâm của mình, nếu không uy tín sẽ sụp đổ trong giây lát. Hạ Vi lắng nghe bố mình nói xong, ngay lập tức cô nêu ý kiến. Con thấy việc đồng quản lý không có ổn, rồi trách nhiệm sẽ không có rõ ràng. Theo con, mỗi người sẽ quản lý nhà hàng nửa buổi. Con phụ trách buổi trưa, đương nhiên vị quản lý kia buổi tối. Sau 2 tuần sẽ lại đổi ca cho con bằng. Dù bố biết mình thích cô gọi gã kia là cô Trà Mi, nhưng chắc còn lâu Hạ Vi mới gọi như vậy. Ông Tân âu yếm nhìn người tình, nhưng con vẹt Hồng chỉ im lặng không bày tỏ chính kiến. Có lẽ anh ta không muốn bố con ông Tân mâu thuẫn hơn nữa. Sau khi cân nhắc kỹ, ông Tân nói cho cả hai cùng nghe. Nếu muốn tách riêng để quản lý cũng được, nhưng hai người phải cùng nhau vận hành cho nhà hàng hoạt động trơn tru cái đã. Đợi cho hai người ra khỏi phòng, ông Tân tiếp tục thưởng thức điếu xì gà. Đối với ông, việc kết hợp hai người có tính cách như nước với lửa là phương án tối ưu. Ông biết rõ con gái của ông tính tình nóng dội, nhưng bù lại khả năng giao tiếp và sự nhạy bén trong kinh doanh ít người sánh kịp. Trà Mi yêu quý của ông vốn ít nói, tính tình có vẻ nhút nhát, ưa sống nội tâm, nhưng trời ban cho cái năng khiếu về trang trí cũng như gu ẩm thực tinh tế. Nếu có hứng lên, một mình Trà Mi sẽ tỉ mẩn trang trí và nấu các món ăn một cách cầu kỳ. Người khó tính và sành ăn như ông Tân phải ngã ngủ thán phục. Tuy nhiên, việc mở nhà hàng này đối với ông Tân không hẳn vì lợi nhuận. Ông muốn hai người thân của mình phải bận rộn và sống ràng buộc một cách có trách nhiệm với ông hơn.

Hà Anh khẽ mỉm cười nói vài câu chúc mừng. Đến lúc này, cô mới để ý thấy trên ngón áp út của Thịnh có đeo nhẫn cưới. Để câu chuyện bớt phần gượng gạo, Hà Anh hỏi thăm vợ của Thịnh làm nghề gì, lấy nhau xong hai người sẽ ở đâu. Thịnh hồ hởi cho Hà Anh biết. Vợ của anh cũng người Cao Bằng, hiện làm giáo viên cho một trường mầm non tư thục ở quận Hoàng Mai. Lấy nhau xong, hai vợ chồng tính thuê một căn chung cư mini để tiện sinh hoạt. Hiện nay thuê ở khu Đền Lừ. Hà Anh cầm tấm thiệp hồng chăm chú đọc. Cô biết Thịnh cưới vợ một lần nữa là lẽ thường tình. Thoáng chút suy nghĩ, Hà Anh thông báo việc cô sẽ thuê một xe ô tô 24 chỗ để tổ chức cho anh em về Cao Bằng chung vui. Cuối tuần, Thịnh có thể về quê lo công việc, nhớ ghé qua kế toán lĩnh tiền để sắm sửa. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của Thịnh, tự nhiên Hà Anh nhớ đến những gương mặt hạnh phúc của những đôi uyên ương đứng chụp hình cưới tại đường Dạng Bảo. Cô biết, kể từ ngày ra tù, Thịnh đã bớt đi tham vọng làm giàu bằng mọi giá. Người đàn ông ngoài 30 tuổi có sự chín chắn trong suy nghĩ cũng như lời nói. Ở con người Thịnh, sự tự mãn và hãnh diện đã biến mất, thay vào đó là sự chỉnh chu và tận tâm trong công việc. Nhìn đồng hồ đã 11:15, Hà Anh cho sổ sách giấy tờ vào cặp. Cô không muốn là người đến muộn trong bất cứ cuộc hẹn gặp nào. Lái xe đến một nhà hàng nằm trên phố Nguyễn Du, do đúng giờ ăn trưa nên việc tìm được một chỗ đậu xe không hề dễ dàng. Vừa mới bước chân vào đến sảnh, Hà Anh bất ngờ thầm reo lên khi nhận được một bó hoa oải hương tuyệt đẹp, kèm theo đó là nụ cười dễ thương của người cộng sự lâu năm với mình. Minh Đức, anh nhanh nhẹn đưa cô đến bàn ăn đã đặt sẵn, dưới ánh nắng phản chiếu từ con suối nhân tạo, có đàn cá koi đang tung tăng, khuôn mặt của Minh Đức nhìn phong trần hơn xưa, dù nét thư sinh ngày nào vẫn còn. Hà Anh cảm thấy Minh Đức đã hội tụ đủ yếu tố của một quý ông, đẹp trai, có học thức lại nhiều tiền. Đợi cho người phục vụ rót hai ly giang đỏ cho hai người rồi lui ra, lúc này cô mỉm cười nâng ly rồi nói: "Xin chúc mừng Đức ngang, mới ngày nào cậu còn bỡ ngỡ khi sang Trung Quốc du học, bây giờ đã thành tiến sĩ rồi, chị thật sự ngưỡng mộ cậu đó." Có lẽ nhờ hai ly rượu vang tiếp sức nên Minh Đức cảm thấy tự tin hơn. Lấy hết can đảm, Minh Đức nói nhỏ nhưng rành rọt với Hà Anh. Đức đề nghị đổi cách xưng hô, dù sao chị hơn Đức có 4 tuổi, còn việc Đức tâm sự hôm trước, vậy ý của chị như thế nào? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.